khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 81, đến từ bộ Ly Ca chào phúng. Góc truyện audio.com. Tại Kim Quan Xà đang bao vây. Yêu Tử Yên thân hình giống như tinh linh nhảy nhót. Kim Quan Xà không có gì ngoài cường độ thân thể giống như thần binh lợi khí. Trong miệng độc dịch cũng có được uy lực khủng bố. Nói là thấy máu tức vong cũng không có không đủ. Mà Yêu Tử Yên lại gương mặt bình tĩnh. Mỗi lần tránh né, đều vừa đúng. Căn bản không có mảy may dư thừa động tác. Có thể xưng thân pháp cực hạn. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đã nhìn ngây người. Tại các nàng xem đến, căn bản không có không gian tránh né thời điểm. Yêu Tử Yên hoàn toàn có thể tìm đến duy nhất sinh lộ. Biến không thể thành có thể. Còn có loại này thao tác. Đây là trong lòng hai người ý niệm duy nhất. Nhìn về phía Yêu Tử Yên trong ánh mắt, cũng mang theo nồng đậm kính nể. Không nghĩ tới lão bản trong tiệm nhân viên cửa hàng. Lại là thâm tàng bất lộ cao thủ. Chỉ sợ chúng ta đạo sư cũng làm không được loại chuyện này đi. Chấm. Cố Vân Hy cảm thán một tiếng. Quảng cáo. Giang Vãn Thường tán đồng nhẹ gật đầu. Lúc này Yêu Tử Yên cảnh giới vì cảm linh nhất phẩm. Cái kia mấy chục đầu Kim Quan Xà cũng là như thế. Có thể làm đến Yêu Tử Yên loại tình trạng này. Có thể nói thân pháp ít nhất đã đạt tới tông sư chi cảnh. Nhìn ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Giang Vãn Thường trong mắt xuất hiện một vệt ý chí chiến đấu dày đặc. Các ngươi đã tới. Một đạo bình thản âm thanh vang lên. Hai người phát hiện, Lạc Xuyên chẳng biết lúc nào thối lui ra khỏi thí luyện chi tháp. Lão bản, chúng ta muốn chơi thí luyện chi tháp. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường chăm miệng một lời nói. Lạc Xuyên gật gật đầu. Thu lấy linh tinh về sau. Hai người liền đăng nhập vào trò chơi. Đương nhiên, trước lúc này, còn không có quên một người tới một thùng mì tôm. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện gia tăng. Tại thí luyện chi tháp bên trong đồng dạng có hiệu lực. Lạc Xuyên đứng tại sau quầy. Xem ra hẳn là nhớ lại chính mình thân là cửa hàng trưởng chức trách. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Đến mức một nguyên nhân khác, Lạc Xuyên còn rõ ràng nhớ đến. Tối hôm qua, Thiên Tinh Đại Đế muốn cho mình 50000 linh tinh làm bổ khuyết. Lạc Xuyên biểu thị, hắn mới không phải đối linh tinh cảm thấy hứng thú. Chỉ là vì tránh cho cơ vô hối suy nghĩ nhiều. Mới nhận lấy linh tinh. Nếu là hắn không thu, cơ vô hối làm sao có thể an tâm. Đế vương chi tâm vốn là đa nghi, hiện tại đến xem thời gian cũng không sớm, không biết cái gì thời điểm đem linh tinh đưa tới. Lạc Xuyên nhìn lấy ngoài tiệm, ở trong lòng nghĩ đến. Không bao lâu liền có tiếng bước chân vang lên. Nhìn đến người đến bóng người về sau, Lạc Xuyên mặt không biểu tình, trong lòng vẻ vui sướng biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào cửa hàng, chính là bộ thị ý tỷ đệ cùng Giang Thánh Quân. Quả nhiên, Giang Thánh Quân tiến vào cửa hàng, liền phát hiện cửa hàng biến hóa. Hắn đánh giá mới tăng 10 cái ghế dựa, trong mắt có nồng đậm hiếu kỳ. Đây chính là có thể tăng cao tu vi linh khí a, quả nhiên là mới lạ. Quảng cáo. Lão bản, đến 2 thùng mì tôm. Ta muốn chơi thí luyện chi tháp. Bộ Ly Ca kêu lên. Lạc Xuyên gật gật đầu. Chính mình đi lấy đi. Linh tinh đưa cho ta. Giang Thánh Quân lại có chút hiếu kỳ. Mì tôm chẳng lẽ cùng cái trò chơi này có quan hệ gì hay sao? Bộ Ly Ca thần bí nói ra. Ngươi hẳn phải biết. Mì tôm có thể lại trong vòng một canh giờ tăng lên gấp 10 lần tu luyện tốc độ. Thí luyện chi tháp bên trong mỗi một giờ cũng tương đương với tu luyện 8 giờ. Như thế điệp ra, cái kia tại thí luyện chi tháp bên trong một giờ thì tương đương với tu luyện 8-10 giờ. Giang Thánh Quân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lạc Xuyên cùng bộ thị ý không còn gì để nói. Xem ra Giang Thánh Quân cùng bộ Ly Ca ngốc lâu. Giống như đã bị đồng hóa. Đây là toán cộng, không phải phép nhân. Bộ Ly Ca một mặt khinh thường nói. 80 lần tu luyện tốc độ. Ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn. Hoàn toàn quên đi. Hôm qua một màn này nhân vật chính là chính hắn. Giang Thánh Quân ho khan hai tiếng. Dùng để che giấu bối rối của mình. Hắn đường đường cửu diệu thành đại tài tử. Thế mà bị Giang Thánh Quân diễu cợt. Thật sự là tạo hóa trêu người a. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.